Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Bảo toàn Hong Kong, việc này Lục Thiếu Hoa sớm đã lập kế hoạch rồi. Chẳng qua suy xét đến năng lực bản thân, hắn không thể không mời nhóm Hoắc Anh Đông vào cùng bàn bạc một chút. Lẽ ra hắn cũng có thể trao đổi sau khi thanh khoản xong hết ở bên Thái Lan. Thế nhưng hắn không làm như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không tín nhiệm những người môi giới chứng khoán dưới quyền nhóm Hoắc Anh Đông. Bảo toàn Hong Kong là việc làm hàng đầu. Nếu Lục Thiếu Hoa đem những lời này bàn bạc với Hoắc Anh Đông qua mạng QQ đặc biệt, tất sẽ bị mấy người môi giới chứng khoán dưới quyền họ biết. Bởi vì nắm giữ mạng QQ đặc biệt chính là nhóm người môi giới chứng khoán. Mà nếu người khôn ngoan một chút sẽ không khó khăn đoán ra. Mục tiêu hành động tiếp theo của Lục Thiếu Hoa chính là Hong Kong. Cũng biết mục tiêu tấn công tiếp theo của nhóm vốn lưu động quốc tế là Hong Kong. Nếu để người khác biết chuyện Hong Kong sẽ bị tấn công, những người môi giới chứng khoán sẽ làm gì đây? Có lẽ biện pháp bảo mật của nhóm Hoắc Anh Đông làm rất tốt. Không có khả năng để lộ một chút bí mật, nhưng mà mọi việc cần một chữ ổn. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện nhân tố không bình an nào. Mới không nói trên mạng đặc biệt QQ, mà chọn bàn luận chính diện với nhóm Hoắc Anh Đông. Vừa vặn, Tần Tịch Thần sinh con. Vô tình, nhóm Hoắc Anh Đông đều đến. Hiện tại sinh con xong rồi. Tất cả thuận lợi, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Cứ dùng phòng tiếp khách mở một cuộc họp hội ý, để nhóm Hoắc Anh Đông đưa ra chủ kiến. Tôi nói hai câu trước. Hoắc Anh Đông là chủ tịch Thương hội Trung Hoa. Lục Thiếu Hoa nếu đã tung ra đề tài, ông ta nên đứng ra tiếp lời của hắn. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, giữ Hong Kong ổn định là quan trọng. Nhưng tất cả mọi người đều là các công ty tập đoàn hàng đầu niêm yết trên thị trường. Tôi thấy mục tiêu thứ nhất của chúng ta là bảo vệ công ty của mình trước. Tiếp đó hãy suy xét tình hình chung, cố gắng hết sức bảo vệ toàn bộ Hong Kong. Lý Gia Thành như thoáng có chút suy nghĩ nói một câu. Tôi tán thành ý kiến của anh Hoắc, là con người đều ích kỷ. Tôi thấy nên bảo vệ gia đình mình trước, suy xét lại tình hình chung. Không cần phải nói, các quan điểm khác cũng giống của Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành. Cho rằng bảo vệ công ty niêm yết trên thị trường của mình là trước tiên. Tiếp sẽ suy xét bảo vệ Hong Kong, gắng một chút sức mọn. Thực ra tôi cảm thấy thôi, đây cũng là một cơ hội. Giám đốc Trương cười nói một câu, sau một lát trầm ngâm mới nói tiếp. Tập đoàn của tôi mọi người nhìn bên ngoài rất yên ổn. Thế nhưng mấy cổ đông lớn bên dưới cũng không yên bình. Muốn bán hết cổ phần, nếu như đến lúc đó, thị trường chứng khoán Hong Kong hạ xuống, mấy cổ đông lớn ở thị trường chứng khoán bán tháo, trong tình huống không có chuẩn bị, tôi có thể sẽ rất thê thảm. Giám đốc Trương vẫn khá tùy tiện, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta không suy nghĩ. Cũng không phải vào lúc này vô duyên vô cớ nói ra chuyện trong tập đoàn của ông ta. Mà là có ý khác. Vậy thôi, sau khi nói xong câu làm nền, ông ta lại nói tiếp. Vừa rồi anh Hoắc và cậu Lý đều đã nói. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tôi cũng tán thành ý kiến của họ. Đương nhiên, tôi cũng rất muốn có chút đóng góp cho Hong Kong. Nhưng công ty chúng tôi thật sự là có khó khăn riêng. Cho nên, tôi muốn ở đây nói rõ một chút, đến lúc đó nếu thật sự xuất hiện tình huống đó, tôi có thể sẽ thu mua lại những cổ phiếu bán đại hạ giá đó. Vì thế, tiền vốn còn lại của tôi có thể sẽ không nhiều lắm. Đây mới là ý mà giám đốc Trương muốn nói, cũng là lên tiếng kêu gọi trước. Không có cách nào, bản thân tập đoàn của ông ta còn đang trắc trở, trước tiên để bảo vệ công ty của mình. Ông ta chỉ có thể đem tiền vốn cứu mình trước, chờ sau khi ổn định sẽ theo tình hình chung mà xuất. Anh Trương à, vấn đề như vậy không chỉ có ở tập đoàn của anh. Tập đoàn của tôi cũng đang tồn tại vấn đề tương tự. Nghiêm trọng hơn là, cổ phần của tôi giữ không nhiều. Nếu có cổ đông bán tháo cổ phần, bị cổ đông lớn khác thu mua, tôi sẽ mất quyền nắm giữ tập đoàn. Giám đốc Trần có chút bất lực. Ý lo lắng, cũng may, Tiểu Hoa tạo cho tôi cơ hội như vậy. dẫn chúng ta theo kiếm một khoản lớn ở Thái Lan, khiến tôi có cái để dành. Đến lúc đó trên thị trường chứng khoán đoạt cổ phiếu lại, tôi có thể hoàn toàn nắm giữ tập đoàn. Trong tay có tiền, đây mới là điều quan trọng. Những lời này lại lần nữa được chứng minh. Giám đốc họ Trần chính là có ý này. Giả dụ một chút, nếu Lục Thiếu Hoa không dẫn mọi người theo kiếm một khoản lớn ở Thái Lan, trong tay họ cho dù có tiền vốn, cũng chỉ là một chút ít, nhưng hiện tại khác rồi. Trong tay họ hiện đều cầm mấy chục tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Thu mua cổ phần, một chút vấn đề cũng không có. Tôi cũng không thể đi tới đó. Mặc dù cầm 53.8% cổ phần, nhưng nếu có hàng loạt cổ đông bán tháo, đến lúc đó cũng phiền phức. Đó là lý do tôi muốn nhân cơ hội này, cùng lúc cứu thị trường, cũng thu mua về nhiều cổ phần một chút. Giám đốc họ Hà lúc này cũng bày tỏ thái độ, nói xong vẫn không quên nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, ý muốn cảm ơn hắn. Lục Thiếu Hoa thì sao? Hắn chỉ cười, suy tính một hồi, mới nói, đây là ý của cháu. Giống như ông Hoác nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, bảo vệ Hong Kong tất nhiên quan trọng, nhưng bảo vệ sản nghiệp của chính mình mới là mục tiêu. Kể cả cháu cũng vậy, trong tay cháu cũng có mấy công ty niêm yết trên thị trường. Để cháu lựa chọn, cháu cũng sẽ đặt công ty của mình lên vị trí thứ nhất. Cho nên, điểm này là rõ ràng. Trước tiên bảo vệ công ty của chính mình là quan trọng. Sau đó trở lại suy xét vấn đề bảo vệ Hong Kong. Chưa hết, sau khi nói xong, ánh mắt hắn đảo qua sắc mặt của mọi người. Thấy họ đều nghiêm túc lắng nghe. Hắn mới nói tiếp, tất nhiên, cháu tin rằng mọi người lần này hẳn là buôn bán lời không ít. Cháu muốn nói chính là, sau khi điều tiền vốn đi bảo vệ công ty của mình, số còn lại lấy ra cùng nhau gắng sức, giữ Hong Kong, còn như làm sao giữ, chúng ta cần làm như thế nào, mới là quan trọng, từ bảo vệ Hong Kong chuyển thành bảo vệ công ty của chính mình. Chủ đề có phần lệch hướng, Lục Thiếu Hoa lúc đầu cứ nghĩ thảo luận một chút với mọi người làm sao bảo vệ Hong Kong. Về sau kéo đến công ty của mình, hắn cũng có chút bất lực, nhưng may mắn là, một câu nói của hắn lại trở về chủ đề. Ha ha, có phần lệch đề, không sai, như lời Tiểu Hoa nói. Chúng ta hiện đang thảo luận vấn đề làm sao bảo vệ Hong Kong. Mà bảo vệ công ty của mình là điều kiện tiên quyết ở đây. Cho nên, chúng ta bây giờ vẫn là nói một chút làm sao để đồng tâm hiệp lực bảo vệ Hong Kong nào. Hoắc Anh Đông càng thêm thẳng thắn, đón nhận lời nói của Lục Thiếu Hoa, chuyển chủ đề thảo luận chính, lời ông ta vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều gật gật đầu, song không ai mở miệng nói ra, mà lại lặng im suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa thì sao? Sau khi Hoắc Anh Đông chuyển về chủ đề chính, trong lòng cũng vỗ tay tán thưởng, trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhìn thấy tất cả mọi người im lặng suy nghĩ. Hắn không thể không thả con tép bắt con tôm một phen. Tôi mở đầu nhé, theo dự đoán của tôi, lấy kẻ đầu cơ quốc tế George Soros mà nói muốn tấn công Hong Kong có hai mục tiêu. Thứ nhất là vấn đề tỷ giá hối đoái của tiền Hồng Kông và đô la Mỹ. Còn lại thứ hai là thị trường chứng khoán, vấn đề tỷ giá hối đoái của tiền Hồng Kông. Chúng ta có thể không cần quan tâm, tôi sẽ kết nối với người ở Bộ Quản lý Tài chính. Để họ đi đối phó, về phần thị trường chứng khoán, thì cần chúng ta cố gắng, dự đoán của tôi là chỉ bằng mấy người George Soros không thể đánh tan thị trường chứng khoán Hong Kong. Duy nhất có thể làm thị trường chứng khoán Hong Kong nảy sinh khủng hoảng vẫn là nội bộ bên trong. Lục Thiếu Hoa là nhân sĩ tái sinh, lời hắn nói đương nhiên là có căn cứ của hắn, mà bên trong việc này, hắn cũng có cùng mấy người Lý Vân Thanh nói qua, đó chính là Morgan Stanley, cá sấu lớn Morgan Stanley có 2% cổ phần Hong Kong. Hoắc Anh Đông nhíu mày, hỏi, nội bộ, những người khác cũng thế, cũng cau mày, nhìn về phía hắn, ra tín hiệu hỏi dò, ha ha, Lục Thiếu Hoa vẫn không lo lắng, đầu tiên là ha hả cười, dừng một chút, mới nghiêm túc, nói. nội bộ mà tôi nói thực ra cũng không thể xem như nội bộ thật sự. Mọi người đều là nhân sĩ Hong Kong, cũng không xa lạ đối với đầu tư thị trường Hồng Kông. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ giữ nhiều cổ phần Hong Kong là cá sấu lớn tài chính kia. Ai cơ, Lý Gia Thành tự nhiên phản ứng hỏi một câu. Sau khi suy tư một chút, lại nói, Morgan Stanley, nếp nhăn trên trán Hoắc Anh Đông càng sâu, như thoáng chút suy nghĩ. Nói, Morgan Stanley nắm giữ 2% số định mức cổ phần Hong Kong. Đúng vậy, Morgan Stanley nắm giữ 2% số định mức cổ phần Hong Kong. Bề ngoài nhìn qua giống như không nhiều lắm. Lục Thiếu Hoa lặp lại một lần, nói, cần phải đặt ở thời khắc quan trọng, bán đổ bán tháo 2% cổ phần nắm giữ này. Lại tấn công phối hợp với nhóm George Soros, thử hỏi Hong Kong có thể giữ vững được sao? Đề tài đã càng ngày càng rõ ràng. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn che giấu quá nhiều, nói thẳng nhân tố quyết định sự việc, mặc dù chỉ là suy nghĩ, nhưng lời nói của hắn nhân sĩ tái sinh này, vẫn có căn cứ rất lớn. Không nghi ngờ gì, giả thiết của Lục Thiếu Hoa rất hợp lý. Nếu chuyện hắn nói xảy ra thật, thì thị trường chứng khoán Hong Kong trượt giá là chắc chắn. Hoắc Anh Đông lẩm bẩm một mình, xem ra, Morgan Stanley mới là nhân tố quyết định. Ông ta tất nhiên là đang lẩm bẩm nói một mình, nhưng không phải là không tự định nghĩa lời nói sau của Lục Thiếu Hoa. Cũng không phải là không nhắc nhở những người đang ngồi ở đó. Là ông ta đồng ý giả thiết của Lục Thiếu Hoa. 2% cổ phiếu Hong Kong, đây là con số lớn. Giám đốc Trương cũng thản nhiên nói một câu, mặt đầy lo âu, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Sau một lát trầm ngâm, hỏi. Tiểu Hoa, cháu có thể ăn được 2% cổ phần Hong Kong lần này hay không? Ăn vào không vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa nói một câu rất tự tin, ngừng lại vài giây lại bổ sung thêm một câu. Nói, lần này vì Hong Kong, cháu dành ra 500 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Đừng nói 2%, ngay cả 10% cũng có thể ăn được. Đúng vậy, 500 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Đó là số tiền lớn cỡ nào? Không chỉ 10%, ngay cả 20%, 30% cũng đều không vấn đề. Cho dù 500 tỷ đô la Mỹ không đủ, hắn vẫn có thể lại điều động được. Vấn đề liền hiện ra ở đây. Tài chính của Lục Thiếu Hoa tuy nhiều, nhưng một mình hắn, không có khả năng cứu lại toàn bộ Hong Kong. Thế lực mỏng manh, có chút mùi vị cô độc khó ngủ. Hắn lại than vãn một câu. Một mình tôi có bao nhiêu vốn, có năng lượng lớn thế nào, cũng là có hạn, không thể một mình cứu lại toàn bộ Hong Kong, vẫn cần mọi người cùng ra tay, lúc này mới có thể thật sự bảo vệ Hong Kong được. Ừm, Tiểu Hoa nói đúng, Giám đốc Trương phụ theo một câu, lại nói, theo tôi thấy, như vậy đi, có gì cần chúng tôi làm, cháu cứ nói thẳng, chúng tôi làm theo là được. Đúng, cháu nói đi, cần chúng ta làm gì? Giám đốc Trần cũng đứng ra bày tỏ thái độ, tôi cùng ý kiến với anh Trương, tôi cũng vậy, nếu tất cả mọi người đều có ý như vậy, Tiểu Hoa cứ nói đi, chúng ta cần phải làm như thế nào? Hoắc Anh Đông liếc mắt nhìn mọi người, có được kết quả cuối cùng, đại diện những người ở đây đưa ra quyết nghị cuối cùng. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì? Mọi người đều muốn nghe hắn sắp xếp, hắn tự nhiên được nói ra kế hoạch trong lòng. Cách Trương,